Đỉnh cao phú quý, chương 489. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 489. Bất kỳ doanh nhân tên tuổi nào cũng nằm trong phạm vi được mời trông văn phòng chủ tịch tập đoàn Tuấn Phong, Thẩm Trạch nói với Long Thẩm Vũ, người đang ngồi trên xe lăn với một miếng băng ở bụng. Cô Thẩm, đừng đùa, bây giờ tôi còn dám xuất hiện sao? Trình Uyên sẽ không giết tôi một khi tôi xuất hiện. Long Thẩm Vũ nói với vẻ mặt chua xót và u sầu. Thẩm Hoa cười nhẹ, lập tức đứng dậy đi tới trước mặt Long Thẩm Vũ, vươn ngón tay thon dài trắng nõn khiêu khích cầm Long Thẩm Vũ, sau khi nhìn một hồi, khóe mắt hiện lên một tia khinh thường. Chậc chậc chậc, cậu và Trình Uyên bằng tuổi nhau, sao chênh lệch quá lớn vậy? Thẩm Trạch, Long Thẩm Vũ không khỏi hất ngón tay ra, lạnh lùng nói. Cô Thẩm, cô cũng hãy nói rõ. Bây giờ Trình Uyên không là gì cả, anh ấy có xứng đáng để so sánh với tôi không? Thẩm Trạch cười nói, vậy ngươi sợ hắn làm cái gì? Cái này, Long Thẩm Vũ vừa dứt câu, thật lâu sau mới tức giận nói. Ngươi chưa từng nghe nói chân trần không sợ đi giày sao? Người đó là chó điên. Chó điên, Thẩm Trạch đột nhiên thở dài. Có đôi khi, chó điên mới là hấp dẫn nhất. Nghĩ đến lần đầu tiên gặp Trình Uyên và cuộc chiến sau đó, ánh mắt Thẩm Trạch không khỏi có chút bối rối, giống như đang hồi tưởng về quá khứ. Đừng lo lắng, như anh đã nói, Trình Uyên bây giờ không là gì cả. Anh ấy không đủ tư cách để tham gia cuộc bầu cử này. Ở thành phố Tân Dương, chỉ có 4 nơi tham gia, đó là tập đoàn Tuấn Phong Group đi xuôi và khu du lịch Lâm Hải. Khi Trình Uyên không tham gia, Long Thẩm Vũ không thể không buông tay. Tuy nhiên, nó không phải là về 4. Tại sao chỉ có 3? Cái kia thì sao? Long Thẩm Vũ kinh ngạc hỏi. Thẩm Ly từ trong ngực lấy ra một tấm thiệp mời, cười nhẹ rồi đặt lên bàn. Hãy nhớ rằng bạn đang làm những việc cho gia đình Thẩm của chúng tôi. Bạn có thể tự mình giải quyết những việc ngoài lề. Nói xong, anh ta rời khỏi Tuấn Phong Group. Mặc dù tập đoàn Tuấn Phong hiện tại thuộc ngành công nghiệp của gia tộc Thẩm. Không hiểu sao Thẩm Trạch lại không thích mùi vị ở đây một chút nào. Long Thẩm Vũ cầm thêm thiệp mời, không khỏi nheo mắt lại. Thẩm Trạch nói rằng Thẩm Hoa và Tiểu Mục sẽ cố gắng hết sức để giúp anh tranh cử chức chủ tịch Liên đoàn Thương mại tỉnh Giang Bắc. Đến lúc đó, tập đoàn Tuấn Phong đang thua lỗ, đừng lo lắng về điều đó. Trở thành chủ tịch của Liên minh Kinh doanh. Long Thẩm Vũ mỉm cười. Đó là sự tồn tại trên tất cả các nhóm ở tỉnh Giang Bắc. Nghĩ đến khung cảnh vô biên sắp mở ra, anh không khỏi mím môi. Chu Kiệt, Long Thẩm Vũ hét lên. Cận Ngụ Đình vội vàng đẩy cửa bước vào, vẻ mặt cẩn thận hỏi. Chủ tịch có chuyện gì sao? Long Thẩm Vũ đưa thiệp mời cho Chu Kiệt, cười nói. Đưa tấm thiệp này cho Bạch An Tương từ công ty trang trí Trung Mỹ. Khi nghe điều này, Chu Kiệt đã giật mình. Chủ tịch tôi, đừng lo lắng, không liên quan gì đến anh chỉ coi em là quen thôi. Long Thẩm Vũ xua tay. Đúng, sau khi Chu Kiệt rút lui, Long Thẩm Vũ chế nhạo và nói. An Tương, tôi muốn anh nhìn thấy khung cảnh vô biên của tôi, và tôi muốn anh biết rằng chỉ có tôi là lựa chọn khôn ngoan nhất của anh. Khi Trình Uyên trở về nhà thì không thấy mẹ đâu. Lúc đầu anh không quan tâm, nghĩ rằng mẹ anh lại đi đánh bài với dì Thu và những người khác. Cho đến khi dì Thu đến nhà họ và hỏi, chị dâu tôi có ở đó không? Trình Uyên vội vàng chào hỏi, dì Thu, mẹ cháu không ở cùng cháu sao? Không, ôi, sáng nay tôi muốn đến gặp chị dâu, nhưng ai biết hôm nay con trai tôi đã về, chỉ là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Trình Uyên cảm thấy thật tồi tệ. Anh hỏi, dì Quyên, trước đây cô đánh bài ở đâu vậy? Dì Thu dẫn đường và tìm kiếm một vài chị em già nơi họ thường đến để đánh bài, nhưng không tìm thấy gì. Con trai của dì Thu cũng đi theo, khi nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Trình Uyên, ông cũng an ủi. Anh Trình, đừng lo lắng, làng Tam Thạch không lớn, chúng ta đi tìm nó. Vì vậy, họ bắt đầu tìm kiếm nó. Nhưng tôi đã tìm kiếm gần như tất cả các ngõ ngách của làng Tam Thạch nhưng vẫn không tìm thấy mẹ tôi. Lần này Trình Uyên thực sự rất lo lắng. Cho đến khi... Này, anh có phải là anh Thành không? Điện thoại của Trình Uyên đổ chuông, và khi nó được kết nối, một giọng nói của một người lạ truyền đến. Vâng, anh là. Ồ, ra vậy. Có một bà già bị lạc. Bà ấy đang ngồi bên ngoài nhà hàng bán chú. Khi tôi hỏi, ông ấy đã cho tôi biết số điện thoại. À, ân, ngươi thật là. Xem nàng, ta sẽ tới ngay. Xin lỗi, tôi đang vội. Không, không, chúng ta là như vậy. Ngươi vì chuyện này mà mất thời gian. Ta sẽ bù đắp bao nhiêu mất mát gấp 10 lần, được không? Đây không phải là vấn đề bồi thường hay đền bù. Tôi có hẹn với một người bạn gái. Nhiều nhất tôi có thể giúp anh nói với cô ấy và để cô ấy đợi anh ở đây. Ồ, vậy thì cảm ơn. Cúp điện thoại xong, Trình Uyên không dám chậm trễ một chút, trực tiếp lái xe đến bán trú. Bán trú là khu vực trung tâm của thành phố Tân Dương. Đó là gần 10 dặm từ Tam Thạch Village đến thành phố Tân Dương. Trình Uyên thực sự không biết mẹ mình đi có như thế nào. Khi đến con đường đối diện với bán trú, Trình Uyên nhìn thấy bán trú đã đầy và không còn chỗ đậu xe, vì vậy anh đã cho xe đậu ở phía đường đối diện. Tôi nhìn thấy mẹ từ xa, bà đang ngồi trên bậc thềm của nhà nghỉ, nhìn đám đông đang đi qua với ánh mắt hoang mang, như có chút sợ hãi. Trình Uyên cảm thấy đau nhói trong lòng và vội vã đến bên mẹ. Đúng lúc này, một người phụ nữ ăn mặc sành điệu ở bán trú mở cửa bước ra khỏi nhà hàng, nhưng cô không để ý rằng mẹ của Trình Uyên đang bị khuấy động. Ồ, ngươi có chuyện gì sao? Người phụ nữ lập tức dừng lại. Đây là nơi ngươi ngồi xổm tiểu sao? Sao lại giống một con chó vậy? Tiếng la hét và chửi bới của cô ngay lập tức thu hút nhân viên nhà hàng. Trình Uyên khi nhìn thấy cảnh này thì lập tức tức giận, nhưng đúng lúc này, một hàng xe chạy ngang qua, chặn đường cậu lập tức lao tới. Các nhân viên nhà hàng không dám xúc phạm người phụ nữ thời trang, vì vậy họ bắt đầu đuổi mẹ của Trình Uyên. Này, ăn mày, đừng hỏi ở đây, tránh ra. Bạn đã từng nghe, nhân viên nhà hàng, cũng như người phụ nữ thời trang đang mắng mỏ, và những người đang xem náo nhiệt, đột nhiên vây quanh mẹ của Trình Uyên. Mẹ của Trình Uyên sợ hãi, dường như theo bản năng, bà cảm thấy mình đã làm sai điều gì đó, bà hoảng sợ nói. Tôi đang đợi con trai tôi, và con trai tôi đã bảo tôi không được di chuyển. Vậy ngươi liền ngồi xổm ở cửa, không biết xấu hổ, nhanh lên, bạn đã từng nghe, một người đàn ông mặc đồng phục của quản lý nhà hàng bước tới túm lấy cổ áo bà cụ kéo sang một bên. Nhưng mẹ của Trình Uyên vẫn kinh hãi nói, tôi đang đợi con trai tôi, và con trai tôi nói rằng nó không cho tôi chuyển đi, tôi đang đợi con trai của tôi. Một hàng xe chạy ngang qua, Trình Uyên khi nhìn thấy cảnh này, hai mắt của anh ta đã rưng rưng. Anh lao đến trong tuyệt vọng, tuy nhiên, khi tôi chuẩn bị sang đường. Rắc rắc, bùm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chiếc xe tải nhẹ đang chạy quá tốc độ bất ngờ phanh gấp kéo lê một vệt dài trên đường. Nhưng dù vậy, quán tính đã khiến nó va phải Trình Uyên, người đột ngột chạy vụt qua, Trình Uyên văng ra ngoài. Cách chương.